Hãy đợi em, anh nhé. Chương 27, xin lỗi. Tôi không muốn làm bạn. Tôi muốn làm người yêu của em. Góc chuyện audio.com. Còn Đại Hải, hai ngày nay cậu đã ở đâu? Sao chẳng nghe tung tích gì hết? Thật ra hai ngày nay Hải đã suy nghĩ rất nhiều về Thùy và cuối cùng cậu tự nói versus bản thân rằng mặc kệ cô ấy có là Oli gì gì đó mình không quan tâm. Mặc kệ cô ấy có lạnh lùng thế nào mình không cần biết. Mình thích cô ấy và sau này sẽ là yêu. Và ngay hôm nay, Hải đã bảo Pama cùng mình bay sang Pháp để nói chuyện versus Pama Thùy. Tại Pháp, chiếc xe Lamborghini màu trắng của Hải chạy vào một căn biệt thự xa hoa. Thiết kế kiểu châu Âu. Ở đây có vườn hoa, có hồ bơi, có cả một cái xích đu bằng gỗ nữa. Có lẽ nơi này trước đây Thùy đã từng sống. Biết có khách quý đến thăm, Pama Thùy đã bỏ cả công việc để ở nhà tiếp đón. Quý hóa, hôm nay lại được ông bạn già này đến thăm. Ba Thùy tươi cười, ha ha, thế để xem ông bạn già này có mang may mắn đến cho ông không nhé. Ba Hải, vào nhà hẳn nói, ba Thùy, đây là con trai ông sao? Đẹp trai phết nhể, ba Thùy rót trà ra ly. Nói, con chào hai bác ạ, Hải lễ phép. Ba Thùy gật đầu, giống tôi hồi ấy. Ba Hải, ha ha ha, đôi bạn già thi nhau cười. Chị nhà đây nhìn rất quý phái. Mẹ Thùy khen, thôi tôi không dám, chị đây cũng còn rất trẻ nha. Mẹ Hải, thôi hôm nay tôi đến thăm ông là có việc. Ba Hải trở nên nghiêm túc, ông cứ nói. Ba Thùy, tôi nghe nói ông có một đứa con gái. À, con gái tôi thì nó đang ở bên Việt. Sao chúng ta không để hai bên đã thân lại còn thân? Ba Hải, à ha, ý hay đấy. Con Thùy nhà tôi cũng lớn rồi mà suốt ngày cứ đi chơi. Chắc phải nhờ con dễ tương lai chăm sóc. Ba Thùy cười nói, hai trụ cột gia đình thì bàn chuyện hôn sự còn hai vị phu nhân đây thì bàn chuyện trang sức. Ôi, thật là có tâm, ông nó nói đúng, tôi chấm đứa con rể này rồi. Mẹ Thùy quay sang nói, chị cứ khiêm tốn, thật ra thằng Hải nhà tôi cũng còn quậy lắm. Phiền anh chị rồi, mẹ Hải cũng nói, mẹ à, Hải ngượng đỏ mặt, ha ha ha, xem nó mắc cỡ kìa. Cả bốn vị phụ huynh cùng nhau cười lớn. Dạ vậy con xin phép hai bác cho Thùy về ở cùng con được không ạ, để dễ tìm hiểu nhau hơn ạ, Hải. Thế cũng được, dù sao cũng là người nhà cả. Mà kẻo có cháu cho ta bồng cũng nên đấy chứ. Ba Thùy trêu, bác, Hải lại được một phen ngượng đỏ cả mặt. Ha ha ha, tại chỗ cấm trại. Chấm, bây giờ đã là 18 giờ kém mấy phút. Học sinh tất cả 6 trường quây quần bên nhau tại khu đất trống tạo thành hai vòng tròn lớn. Vòng tròn lớn bên trong là các bạn nữ còn bên ngoài là các bạn nam. Chính giữa là một đốm lửa lớn trông phấn khích vô cùng. Các thầy, cô thì ngồi trên ghế xếp thành hai hàng ở hai bên của đốm lửa. Vẫn như lúc sáng, thầy hiệu trưởng của trường Lucky đứng lên nói. Vì là người lớn tuổi nhất nên được tôn trọng. Xin chào tất cả các em cùng các thầy cô thân mến. Buổi giao lưu tối nay là cơ hội để học sinh các em được kết bạn versus nhau và cũng có lẽ sẽ có vài bạn thành đôi thành cặp nên thầy mong các em đoàn kết. Để vui chơi, không được tranh chấp, không gây hấn versus nhau. Các em rõ chưa? Dạ rõ, đồng thanh, cảm ơn thầy đã góp đôi lời cho buổi giao lưu ngày hôm nay. Và bây giờ là những trò chơi dành cho các bạn, nên nhớ là có thưởng nhé. Thầy MC, hurra! Học sinh, chúng ta sẽ lần lượt có vài trò chơi như sau. Trò hát versus nhau, hiểu ý đồng đội, ai nhanh ai khéo, kéo co, còn giải thưởng thì tiết lộ sau nhé. Thầy MC, rõ, học sinh hào hứng, ok, chơi trò kéo co trước nhé. Bây giờ chúng ta có 6 trường thì chia thành 6 đội. Mỗi đội có 5 nam và 5 nữ. Các bạn có quyền hỏi ý để chọn thành viên tham gia. Sau 2 phút thì đội trưởng lên bốc thăm, thầy MC vừa dứt lời thì ngay lập tức học sinh trường nào chạy về trường nấy. May quá lớp ta vừa đủ có đến 6 bạn nam là Tuấn, Nhược, Đăng, Khánh, Quốc và Khang, thế bạn nào tham gia? Cô Thu, em không tham gia đâu ạ, Khang nói. thế thì nhờ 5 bạn nam nhé. Còn nữ thì cô nhờ các bạn nam chọn luôn vậy. Cô Thu, anh Vi, Tiểu Cát, Minh Thùy, Lan Ngọc, Huyền Trâm, Đăng nói, đồng ý không các em? Cô, dạ đồng ý, học sinh vui vẻ trừ cái bản mặt trụ của Linh Tuyết. Thời gian kết thúc, vừa rồi là các bạn đội trưởng đến để bốc thăm, bây giờ là kết quả. Trường Moon, Sun, trường Candy, Flower và trường Lucky, Star, lượt đầu tiên là hai trường Moon và Sun. Thầy MC hào hứng, hú hú, fighting, học sinh cổ vũ, két, thầy MC thổi kèn ra hiệu bắt đầu. Trường Moon cố lên, trường Moon cố lên, trường Sun chiến thắng, trường Sun chiến thắng, két, thầy MC thổi kèn kết thúc và tay thầy giơ về hướng trường Moon. Yeah, học sinh trường Moon ôm nhau chạy vòng vòng. Chúng ta vừa chứng kiến trận đầu huy hoàng của hai trường Moon và Sun. Tiếp theo đây là cuộc chiến của Candy và Flower. Thầy MC, đội hình của đội nó là Nhược, Trâm, GT, trụ ở phía cuối, Tiểu Cát, Đăng, Khánh, Thùy, Lan Ngọc, Quốc, Hắn, Nó, GT, trụ ở trên đầu, Két, Candy cố lên, Candy number one, Flower vô địch, Flower vô địch. Hiện tại cả hai bên đang ngang tài ngang sức. Miễn bên Candy kéo được một khúc thì Flower lại kéo về một khúc. Cứ như vậy cho đến khi bên Flower có một người bị hụt chân và két. Thầy MC thổi kèn kết thúc và tay giơ về phía trường Candy. Dè hú, thắng rồi. Học sinh Candy la hét ôm xòm. Quả là khó phân thắng bại nhưng cuối cùng Candy đã vươn lên và giành thắng lợi. Và cuối cùng là cuộc chiến thứ 3 giữa Lucky và Star. Thầy MC, két, Lucky, Lucky, Star cố lên, Star chiến thắng, két, thầy MC thổi kèn báo hiệu kết thúc và giơ tay về phía trường, Lucky. Sau 3 vòng chiến đấu, bây giờ chúng ta đã tìm được 3 trường ưu tú là Moon, Candy và Lucky vào vòng kế tiếp để tranh giải. Lượt đầu tiên là Moon, Lucky, đội nào thua thì về 3 còn đội thắng thì tiếp tục thi versus Candy. Trong lượt tiếp theo đội nào thắng là về nhất, thầy MC, tôi nhanh tí két, thầy MC thổi kèn báo hiệu kết thúc và giơ tay về phía trường. Chấm chấm chấm, Lucky, tiếp sau đây là trận đấu ác liệt nhất, giữa Candy và Lucky, thầy MC, tôi lẹ tí, yes. Quả thật bất ngờ, chỉ trong tích tắc đã lật ngược tình thế và đội thắng cuộc là Candy. Thầy MC, các em giỏi lắm, cô Thu mỉm cười tự hào rồi đưa nước cho học sinh của mình. Bây giờ chúng ta đến versus trò chơi hiểu ý đồng đội. Các em về hỏi ý, một phút sau quay lại thầy sẽ nói rõ luật. Thầy MC, em nghĩ chúng ta nên để anh Vi và Tuấn tham gia. Lúc sáng em thấy bọn họ hiểu rõ về nhau lắm á cô. Lan Ngọc, em cũng nghĩ vậy. Huyền Trâm, em cũng vậy, Khang, em cũng vậy, Quốc, em cũng vậy, Thiên Mùi, em cũng vậy, Tiểu Cát, em cũng vậy, Thùy, gì vậy trời, nó lắc đầu, các em thấy sao, cô nhìn hắn và nó, em đồng ý, hắn không suy nghĩ mà trả lời, em, nó, chơi đi, Đăng, đúng rồi đó chơi đi, Khánh, đề ạ, nó, luật của trò chơi là như thế này. Hai bạn trong một đội tham gia sẽ ngồi xa nhau. Có 5 thầy cô sẽ lần lượt ra câu hỏi. Các bạn có 10 giây suy nghĩ và 30 giây để viết kết quả ra giấy và bỏ vào thùng. Sau khi các thầy cô hỏi xong sẽ kiểm tra đáp án của các bạn. Nếu giống nhau hoặc gần giống nhau thì sẽ cho là đúng. Mỗi câu đúng các bạn được 2 điểm. Sau vòng thứ nhất, đội nào dưới 8 điểm thì bị loại. Rõ chưa? Thầy MC, rõ, học sinh, đội đầu tiên là trường Candy. Thầy MC, câu thứ nhất, hãy cho biết chiều cao của em và bạn em. Cô hiệu trưởng của trường Flower ra đề. Rồi chúng tủ luôn, lần trước lúc cãi nhau versus hắn. Hắn có nói cho nó biết là hắn cao bao nhiêu nhưng mà vấn đề là nó còn nhớ không? Về phía hắn, nhìn sơ qua chắc cũng biết nó cao bao nhiêu nên không cần lo. Chấm chấm, câu thứ hai là câu tình huống nên hai bạn chú ý nhé. Nếu như em bị bắt cóc và nguy hiểm đến tính mạng, Em có muốn bạn em đến cứu không? Vì sao? Cô hiệu trưởng trường Lucky ra đề. Không biết hai người họ sẽ làm gì ta? Thiên Muội xoa cằm, ái chà chà, câu này căng à, Nhật Đăng. Câu thứ ba, sở thích của bạn em là gì? Thầy hiệu trưởng trường Sun ra đề. Đừng có nói là họ viết giống hồi sáng nha. Tiểu Cát, 50, Thùy, câu thứ tư, điểm nhấn của bạn là gì? Thầy ST trường Moon ra đề. Em nghĩ ở anh yêu là đôi mắt còn chị anh Vi là nụ cười. Thiên Muội, anh Vi cười rất đẹp. Nhược nói nhỏ, câu thứ năm là câu tình huống nhé. Nếu bạn em bị kẹt ở thang máy mà chỉ cần một người nữa bước vào thì thang máy sẽ rơi thì em có muốn cứu bạn em không? Vì sao? Thầy ST trường Star ra đề. Ui chao, khó vậy, Huyền Trâm, bây giờ là thời gian kiểm tra kết quả. Câu thứ nhất, anh Vi, em cao 1m58. Bạn ấy, 1m76. Đình Tuấn, em 1m76. Bạn ấy, 1m58. Thầy MC, câu trả lời chính xác cộng 2 điểm. Bộp, bộp, bộp, học sinh vỗ tay, nó lén nhìn hắn, hắn lén nhìn nó, bốn mắt chạm nhau, nó ngại ngùng quay mặt đi. Câu thứ hai, chấm, Đình Tuấn, không, bởi vì một khi đã có tình cảm vơ sơ sai thì ta không muốn người đó gặp nguy hiểm. Anh Vi, không, vì em không muốn liên lụy đến người ngoài. Thầy MC, do câu trả lời giống một phần nên cộng một điểm. Bộp, bộp, bộp, anh yêu đang có ý là tỏ tình đấy mọi người. Thiên Muội vui vẻ, ai cũng biết điều đó nhưng mà anh vì nó phủ quá à, Tiểu Cát lắc đầu. Đã có tình cảm sao? Nó, thì ra là người ngoài. Hắn tự cười bản thân rồi đứng dậy bước đi. Không quên quay lại nói versus mọi người. Em bỏ cuộc, Tuấn, đang gọi theo. Kệ anh ấy đi, để anh ấy một mình. Tiểu Cát nhìn dáng anh mình đi mà buồn ơi là buồn rồi tự nghĩ. Hình bóng đó sao mà cô đơn quá. Còn nó đứng đó nhìn bóng hắn xa dần. Trong lòng chợt thắt lại rồi sau đó cũng chạy theo. Đội Candy đã bỏ cuộc nên bây giờ tới đội Sun. Thầy MC, cả ngày hôm nay Bảo Vi và Quân Anh đi chơi phải nói là vãi mệt luôn. Về đến nhà Bảo Vi liền lăn ra cái ghế sofa thân yêu rồi khẽ nhắm mắt mà quên đi sự có mặt của tên sát gái kế bên. Thảnh thơi dữ, Quân Anh mang ly sữa ra cho Bảo Vi. Anh bảo tôi tự nhiên như ở nhà mà. Bảo Vi cầm ly sữa uống. À, là lúc đưa Bảo về. Quân Anh khăn khăn đòi đến nhà mình để dễ chăm sóc nhỏ cho nên dù không muốn nhưng Bảo Vi cũng chẳng làm gì được. Thì đúng rồi. Nhưng mới ăn tối xong mà nằm thì không tốt đâu. Quân Anh quan tâm, ồ, b, vi, ê rồi tối nay tôi mặc gì đi ngủ. Bảo Vi chống hông, khỏi mặc, Quân Anh, biến thái, Bảo Vi, đùa em thôi chứ ở trên phòng có. Quân Anh, chắc anh hay đưa gái về nhà lắm nhỉ. B, vi, ghen à, quỷ anh, điên, b, vi nói rồi bỏ lên phòng. Chấm chấm, hắn đi ra bờ suối. Nhặt vài cục đá lên rồi ném xuống sông. Trong lòng hắn đau lắm. Khi biết nó không thích Nhược hắn nghĩ mình đã có hy vọng. Hắn nghĩ bản thân sẽ chinh phục được nó. Hắn nghĩ sẽ mang hạnh phúc đến cho nó vậy mà bây giờ thì đổi lại được gì chứ? Nó xem hắn là người ngoài. Ha ha, có lẽ kiếp trước hắn đã gây nhiều việc ác nên bây giờ hậu quả là bị nó hành hạ như thế này. Bỗng nghe tiếng động có người đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh mình. Hắn quay sang thì thấy nó. Anh, có tình cảm versus tôi. Nó nhặt một cục đá rồi chọi. Hắn trả lời nhẹ, thế là cả hai chìm vào yên lặng hồi lâu. Mỗi người đều chạy theo suy nghĩ riêng của mình. Cho đến khi nó cất tiếng nói. Xin lỗi, chấm chấm, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. ACB, CBA, nó kể chuyện giữa mình và Phong cho hắn nghe. Sau đó có một anh chàng khác có dung mạo giống y chang chàng trai đã chết ấy xuất hiện trước mặt cô gái. Và rồi được một khoảng thời gian thì anh chàng đó nói rằng có tình cảm versus cô gái còn cô gái thì không xác định được tình cảm của mình. Cô không biết là có tình cảm versus anh chàng đó hay là chàng trai đã chết cho nên cô rất khó xử. Em là cô gái đó. Tôi là anh chàng còn Phong là chàng trai đã chết. Hắn, anh biết, nó, hắn, xin lỗi vì đã điều tra về em. Không sao, nó cười nhẹ rồi tiếp tục nói. Thật sự thì ở bên cạnh anh, tôi rất vui, tôi là một người ngoài. Hắn cười buồn, xin lỗi, nó cúi mặt xuống, em có muốn nghe chuyện của tôi không? Hắn nhìn xa xăm, kể đi, nó gật đầu, một năm trước, ACB, bác, hắn kể toàn bộ cho nó nghe. Nếu ai quên thì quay lại. Cô ấy tên gì? Nó, Ngọc Phi, hắn, cùng tên sao? Nó, thôi tôi phải trở lại buổi giao lưu đây. Anh cũng đừng ngồi đây nữa. Không tốt đâu, nó đứng lên, thấy hắn im lặng, nó chia tay ra nói. Chúng ta sẽ làm bạn chứ? Bỗng hắn đứng lên, ôm nó thật chặt như không muốn mất đi thủ quan trọng của cuộc đời. Rồi khẽ nói vào tai nó. Xin lỗi, tôi không muốn làm bạn. Tôi muốn làm người yêu của em. T, G mới đổi AVT của chuyện mọi người đừng quên nha, cách chương.